Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1459, chương 1459, đưa ngươi lên đường. Đi đi, Diệp Trần đem mấy cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng kêu trở về. Trực tiếp nói, trực tiếp nhảy lầu tương đối bớt chuyện. Đầu xuôi đuôi lọt, cái này, Lâm Tuyết Giao một hồi không nói. Nàng trước khi tính toán xác thực chính là nhảy lầu tự sát. Có thể cái ý nghĩ này bị Diệp Trần nói ra, liền tổng cảm thấy rất kỳ quái, có chút bất đắc kính. Làm sao, người chẳng lẽ không phải là muốn tự sát sao? Diệp Trần nhìn Lâm Tuyết Giao, khẽ cười một tiếng, nhanh lên một chút đi. Chúng ta đều nhìn đây, liền cùng chính ngươi tự sát. Người chung quanh cũng đều chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Một chút muốn ngăn trở ý cũng không có. Những người này tựa hồ cũng đang chờ Lâm Tuyết Giao tự sát. Các ngươi, đây là ý gì? Lâm Tuyết Giao sắc mặt khó khăn xem, không nhịn được hỏi. Không có ý gì, ngươi mới vừa không phải đã nói rồi sao? Sẽ không rơi vào trong tay ta. Vậy ngươi không cũng chỉ có chết? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Được rồi, chúng ta cũng chờ đâu. Đừng đắn đo, nhảy lầu đi, nhất bớt chuyện, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người vậy đều có chút không kịp đợi thúc giục đứng lên. Chỉ muốn sớm một chút nhìn Lâm Tuyết Giao chết. Bọn họ đối Lâm Tuyết Giao vậy không có bất kỳ hảo cảm. Và Diệp Trần biết thời gian dài như vậy tới nay, có mấy lần nguy cơ, còn đều là Lâm Tuyết Giao tạo thành. Hiện tại tự nhiên vậy chỉ hy vọng đối phương sớm chút đi chết. Làm kết thúc. Thật chỉ có chết liền sao? Nguyên bản vẫn là ôm trước hẳn phải chết quyết tâm Lâm Tuyết Giao. Bị mọi người hỏa vừa nói như vậy, bỗng nhiên liền có chút chần chờ đứng lên. Thật vẫn đột nhiên liền không muốn chết. Diệp Trần, Đông Lai, đây là Cao Dương từ trong đội ngũ đi tới. Nói, người này nếu cũng đã không có uy hiếp, ta xem, không bằng được rồi. Hắn thành tựu gián điệp. Trước ở kinh thành thời điểm, và Lâm Tuyết Giao tới giữa, cũng coi là từng có một chút tình duyên. Hiện tại trơ mắt nhìn đối phương bị buộc tự sát, tạm thời lại có điểm không nhìn nổi, liền chủ động đứng ra, lấy Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thân phận tới khuyên. Tính, Diệp Trần các người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Cao Dương. Cũng không nói gì, cẩn thận quan sát liền đứng lên. Sao? Thế nào? Cao Dương bị mọi người hỏa ánh mắt nhìn có chút chừng mực thích ứng. Vội vàng hỏi một câu. Cao Dương, người biết nàng? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Biết à? Cao Dương gật đầu một cái. Nói, nàng không phải là Lâm Tuyết Giao sao? Kinh thành Lâm gia chủ. Vậy ngươi có biết, trước Triệu Minh Tu chết và nàng quan hệ? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Nhắc tới, chúng ta Tử Lai Phong lão tứ Minh Tu. Sở dĩ chết, nàng cũng có một phần chia trách nhiệm. Hiện tại, ngươi để cho chúng ta thả nàng. Như thế nói, là liền cái thù này đều không báo sao? Cái vấn đề này vừa hỏi lên, Cao Dương hoàn toàn trầm mặc. Hắn quên mất còn có như thế một đương tử chuyện ở đây. Hiện tại Diệp Trần chủ động nói ra, mọi người đều là lập tức liền nhớ ra rồi. Vậy còn là phát sinh ở Trần Văn. Trần Trác hai tỷ đệ chủ trì Trần gia thời điểm. Khi đó Lâm Tuyết Giao mặc dù chỉ là Trần gia một cái nho nhỏ thuộc hạ, nhưng đã là thuộc về đồng lõa một trong. Nàng hẳn phải chết. Diệp Trần nhìn Lâm Tuyết Giao, lạnh lùng nói, dĩ nhiên. Còn có ngươi, cũng nên chết. Cái gì? Cao Dương nguyên bản còn chấn định như thường, nhưng Diệp Trần một câu nói, để cho Cao Dương hoàn toàn không bình tĩnh đứng lên. Diệp Trần, ngươi, ngươi lời này lại là ý gì? Làm sao còn nói ta? Cao Dương đựng rất bình tĩnh dáng vẻ, không hiểu hỏi ngược lại nói. Cũng lúc này, ngươi còn ở trang cái gì? Diệp Trần khinh thường nói. Ngươi lấy Quang Minh Thần Giáo nằm vùng thân phận, tới chúng ta bên này ẩn núp, lấy là chúng ta cũng không biết sao? Cái này, Cao Dương trong lòng lộp bộp một tí. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Trần cư nhiên vào lúc này nói ra hắn thân phận. Sớm ở Đại Sư Huynh và Trần Sư Huynh hồi trước khi tới, chúng ta cũng đã hoài nghi. chỉ là một mực không có động thủ mà thôi. Tiết Thanh khinh thường nói, ngươi thật lấy vì ngươi cầm chúng ta cũng lừa gạt đi qua sao? Nếu không phải Đại sư huynh và Trần sư huynh ngăn, chúng ta cũng đã giết ngươi. Giang Vinh cười lạnh một tiếng, ngươi lấy là ngươi có thể một mực ẩn núp à? Mọi người tiếng chỉ trích âm, để cho Cao Dương nội tâm vừa rơi xuống ngàn trượng. Các ngươi ở nói nhăng gì đó, ta thật không phải là cái gì nằm vùng à? Cao Dương cố tự chấn định, nghiêm túc nói, ta chính là đi ra ngoài chơi một tí. Ta thừa nhận, ta đã tới kinh thành, nhưng ta không phải là cái gì nằm vùng à? Ta là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, ta làm sao có thể và Quang Minh Thần Giáo sống chung một chỗ đâu? Ngoan cố không thay đổi. Diệp Trần thản nhiên nói, ở ngươi trên mình, có Quang Minh Thần Giáo hơi thở, hẳn là Tiết Bình Long cố ý ở lại trên mình ngươi. Cái gì? Cao Dương một hồi kinh hãi, sắc mặt đều thay đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần lại có thể nói ra những lời này. Ngươi lấy là, Tiết Bình Long tại sao sẽ đem ngươi phái đến chúng ta bên này nằm vùng? Trần Đông Lai thản nhiên nói, chỉ là ngươi giá trị lợi dụng đã tiêu hao hầu như không còn. Muốn mượn tay của chúng ta, diệt trừ ngươi mà thôi. Hắn nhưng mà nhất muốn thấy được chúng ta giết lẫn nhau. Lời này vừa ra, Cao Dương lảo đảo rút lui hai bước. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Còn có như thế một đương tử chuyện. Thật là chưa bao giờ nghe. Quá đáng sợ. Tiết Bình Long từ đầu đến cuối cũng chưa từng nghĩ tới muốn cho mình làm ra cái gì cống hiến. Mà là chỉ muốn diệt trừ mình. Không, ta không tin. Người nói nhất định là giả. Cho dù nghe Diệp Trần và Trần Đông Lai mà nói, hắn vẫn là không dám tin tưởng những thứ này là thật. Dẫu sao, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không như thế nói, vậy giải thích thế nào? Hắn một thân một mình rời đi, liền ngươi đều không mang. Diệp Trần hỏi ngược lại nói, hơn nữa, ở ngươi nằm vùng thời gian, ngươi có bất kỳ tin tức đưa trở về sao? Hắn có để cho ngươi làm qua bất kỳ cụ thể sự việc sao? Cái này, thật giống như còn thật không có. Cao Dương chỉ có đang tiếp thụ nhiệm vụ thời điểm nghe Tiết Bình Long nói qua. Để cho hắn làm rõ ràng Thuần Dương Tiên Tông lớn đội ngũ chiều hướng. Có thể hắn từ vào Thuần Dương Tiên Tông sau đó, liền lại cũng không có và Tiết Bình Long liên lạc qua. Hết thảy các thứ này, cũng chỉ là một cờ hiệu. Hắn mục đích thật sự, chỉ là muốn mượn Diệp Trần đám người tay, giết mình. Cao Dương tín niệm đã dao động. Các ngươi hai người cùng chết đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Như vậy, trên đường cũng tốt có cái bạn. Không cô đơn. Tỷ phu, ta không muốn chết. Van cầu ngươi, lại để cho ta sống một lần đi. Một mực trầm mặc Lâm Tiết Giao, bỗng nhiên quỳ xuống ở Diệp Trần trước mặt. Lớn tiếng nói. Ta hiện tại còn không muốn chết à? Ta muốn sống. Ta muốn đi gặp tỷ tỷ. Còn có Tiểu Mộng đâu? Ta phải đi gặp nàng. Gặp Nguyệt Giao. Gặp Tiểu Mộng. Diệp Trần nhìn quỳ dưới đất Lâm Tiết Giao. Cười nhạo một tiếng. Không vui nói. Người có cái này tư cách sao? Người có cái gì mặt mũi đi thấy các nàng? Bành. Diệp Trần nói xong. Hung hãn một chân đạp đi qua. Trực tiếp đem Lâm Tiết Giao đạp ngã trên đất. Nhưng cái này cũng chưa hết. Diệp Trần đi lên trước. Đem Lâm Tiết Giao bắt. Nắm cổ, nói, ta hiện tại chỉ muốn tự tay đưa ngươi lên đường, chung kết ngươi tánh mạng, để cho ngươi đời này, đều sẽ không lại có bất kỳ làm sằng làm bậy cơ hội. Trước là ta nhân từ, là ta khinh thường, mới cho ngươi như vậy nhiều lần cơ hội, nhưng hiện tại, sẽ không có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.